Tiếng chuông cửa reo vang. Ông Đốc gọi con. Côn ơi, ra xem ai con. Côn từ trên lầu chạy xuống. Tiếng khách vọng vào. Ba có nhà không em? Côn lễ phép đáp. Dạ thưa thầy, có ạ. Mời thầy vào chơi ạ. Côn dẫn khách vào phòng. Ông Đốc đứng dậy, bắt tay mời khách ngồi. Côn giới thiệu. Dạ thưa ba, đây là thầy Mạnh, giáo sư vạn vật ở trường con đó ba. Vâng, hân hạnh được biết thầy. Rồi ông bố quay sang Côn. Con vào rót nước mời thầy con. Thầy Mạnh vào đề ngay. Vâng, thưa ông bà, hôm nay tôi đến đây là để xin phép ông bà cho phép em Côn đi cắm trại ít bữa ở Đại Lãnh ạ. Ủa, thì ra là thầy. Có, tôi có nghe thằng Phan nói lại như vậy, nhưng... Vừa lúc ấy, Côn bưng nước ra. Mời thầy xơi nước ạ. Côn là con gái duy nhất của ông bà Đốc, hiện ngụ tại một biệt thự xinh xắn, tọa lạc trên đại lộ Duy Tân, trông thẳng ra biển Nha Thành thơ mộng. Tuy là con gái, nhưng Côn có bản tính nhanh nhẹn, gàn góc, không kém con trai mấy. Nghe giáo sư Lê Mạnh đề cập đến vụ đi nghỉ hè, bọn trẻ ló đầu ra chờ kết quả. Thầy Mạnh nhèo mắt ra hiệu. Phan, Minh, An, xuống rồi đấy hả? Ra đây các em. Bốn đứa trẻ ngồi quanh ông Đốc và giáo sư Mạnh. Phan, Minh, An là con của bà Liên, chị ruột của ông Đốc. Khi niên học sắp tàn, năm nào cũng vậy, Phan, Minh, Anh đều náo nức được đến biệt thự Thùy Dương, căn nhà của ông bà Đốc. Bà Liên sinh sống ở trên thành, nhưng hàng ngày, ba đứa con vẫn đạp xe đạp xuống tỉnh học. Năm nay, bọn trẻ dự tính đi Đại Lãnh cắm trại, nhưng xin mãi, ông bà Đốc vẫn nằng nặc không chấp thuận. May mắn thay, giáo sư Mạnh cùng chí hướng, nên ông cố nài. Vâng, tôi biết ông bà không muốn để các em đi cắm trại quá xa tại Đại Lãnh lận. Các em có nói lại với tôi. Tôi nghĩ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Có tôi cùng đi kỳ này, các em không dám nghịch ngợm đâu. Ông Đốc cười nói. Thầy nói thế chứ, tụi nó nghịch dữ lắm, thầy không chịu nổi đâu. Ông nhìn Côn. Nhất là cái con Côn. Con gái gì mà, bảo coi má làm bếp, chả chịu nghe gì cả. Bọn trẻ lo lắng chưa biết kết quả đi đến đâu. Thầy Mạnh tiếp. Các em còn nhỏ cả mà. À, ông bà cứ để cho các em nô đùa. Các em học giỏi cả đấy, tháng nào cũng xếp hạng cao. Thế mà ông bà lại còn chê trách. Ông Đốc hớp một ngụm nước, hít một hơi thuốc. Rồi thong thả nói, chúng tôi cũng muốn cho các cháu đi cùng với thầy, nhưng... Côn van nài, ba, nhưng Hoài à, con đi mấy bữa đâu có sao mà ba lo. Phan cũng vòi theo, cậu đi cho rồi cậu. Ông Đốc nhìn bọn trẻ, ông cười, thôi, các cô các cậu nài dữ quá, được rồi, tôi cho phép đấy. Bọn trẻ vui mừng ôm nhau cười ra nước mắt. Con chó Tô Tô của Côn cũng nhảy cỡn lên sủa nho nhỏ. Chúng em cảm ơn thầy hết sức, nhờ thầy chứ không... Thôi, thế nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi nhé. Xin phép ông bà tôi về ạ. Chủ nhật sau tôi đón các em đi. Phan, Minh, An, Côn, các em chuẩn bị nghe chưa? Chủ nhật sau thầy đến chờ các em đi Đại Lãnh. Mình vỗ tay. Vâng ạ, chúng em sẽ lo đâu đấy trước ạ. Thầy Mạnh leo lên xe rổ máy, chiếc xe cà tàng dần dật mấy cái mới chịu lăn bánh. Chương 1 Lên đường. Phan ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Gần 9 giờ rồi, mà thầy Mạnh vẫn chưa tới. Anh chỉ sợ thầy quên hôm nay là ngày khởi hành đấy chứ. 10 giờ mà thầy Mạnh vẫn chưa tới là tàn rồi. An cũng bồn chồn không kém. Trùng đến ngày đã lâu, ngồi chờ đến giờ đi càng lâu hơn nữa, kỳ thiệt. Mình khua tay đề nghị. Thôi, bây giờ chúng ta nên kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa đi nào. Vừa nói, mình vừa vuốt phẳng tờ giấy cầm trong tay. Để coi nào, 2 tấm tăng, 3 cái chiếu ni lông, 10 cây cọc. Côn cướp lời. Anh Phan, anh nhớ hôm thầy Mạnh đến xin phép ba má không? May ghê đó, em tưởng ba không chịu chứ. An phản đối. Nhưng đâu phải chúng ta đi một mình đâu, còn thầy Lê Mạnh nữa mà. Thầy sẽ ở bên chúng ta để canh chừng. Mình reo lên. Còn thầy Mạnh, nhưng chả sao đâu. Chắc chắn thầy sẽ không làm chúng ta bất hứng. Thầy Mạnh sẽ bận rộn với bầy côn trùng cho mà xem. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, dầu sao cũng là nhờ thầy, nếu không đố các anh xin được phép của ba má đấy. Ông Lê Mạnh là giáo sư vạn vật của trường tỉnh. Đó là một người đứng tuổi, nghiêm trang, nhưng hơi đãng trí. Lúc nào, ông cũng chỉ nghĩ tới bầy côn trùng, nào là ong, nào kiến, nào bọ dày, bọ hung. Thôi thì đủ cả, không thiếu một loài nào. Tuy thế, bọn trẻ rất yêu thích và kính mến thầy. Phan chợt nghĩ ra một ý kiến ngộ nghĩnh. Chưa biết chừng, tụi mình phải để ý xem chừng thầy Mạnh nữa đó. An thắc mắc. Sao vậy anh Phan? Thầy Mạnh đáng chí lắm. Thầy sẽ ngồi lên bọc trứng gà này rồi hoặc có khi là ngồi lên chậu nước vừa múc để rửa mặt. Biết đâu đó, những người học quá nhiều chuyên môn. Côn ngắt lời Phan. Càng tốt chứ sao anh Phan? Thầy Mạnh sẽ quên sự có mặt của chúng ta và như vậy chúng ta được hoàn toàn tự do, tha hồ bay nhảy. Con Tô vẫy đuôi chạy quanh. Đó, thấy chưa? Con Tô Tô cũng thích tự do, không một kẻ nào dám bén mảng đến gần chúng ta. Gặp người lạ, con Tô Tô dữ lắm á. Mình vỗ nhẹ tay. Thôi, đừng nói chuyện bâng quơ nữa. Đủ đồ dùng rồi phải không? Ai giữ bản đồ, chúng ta nên xem lại địa điểm đi. Phan đút tay vào túi, lấy tấm bản đồ. Bốn đứa trẻ xúm lại quanh bàn, chăm chú nhìn theo ngón tay Phan đưa lần trên mặt giấy. Đại lãnh nằm ở chỗ này này. Dân cư tại đây không đông lắm. Gần đây có một quán nhỏ bán đủ thứ. Theo lời thầy Mạnh, quán tuy nhỏ nhưng rất ích lợi đối với những người đi cắm trại. Bọn trẻ chợt sực nhớ thực tại. Chúng đang chờ giáo sư Lê Mạnh. Bỗng bọn trẻ đồng thanh reo mừng, vẻ mặt hớn hở. Thầy Mạnh đến rồi! Bốn đứa trẻ cùng nhào ra cửa một lượt. Một chiếc xe hơi bóng loáng đậu bên kia đường. Phan ngạc nhiên. Ô, xe thầy Mạnh cũ lắm mà. Phan nhìn kỹ người đàn ông cầm tay lái. Không phải thầy Mạnh, khách hàng xóm. Vậy mà bọn trẻ xịu mặt, trông thật tệ. Đến khổ cho bọn trẻ, trông ngóng cả tuần. Nhớ ông giáo sư đáng chí Lê Mạnh không đến được thì... Phan cẩn thận, sợ mừng hụt. Khoan, để anh ra xem cái đã. Rồi chậm chạp bước ra ngoài. Ồ đúng rồi, thầy Mạnh kia rồi, không nhầm được nữa. Thầy vẫy gọi. Xong cả chưa các em? May quá, thầy Mạnh đã đến kịp lúc. Tuy trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng, giữa lúc nỗi thất vọng ê chề đang xâm chiếm lòng bọn trẻ. Sửa soạn đầy đủ rồi chứ, lẹ lên nào, khuân đồ chất lên rồi mọc đi. Bọn trẻ hối hả khuân đồ đạc ra xe. Chiếc xe hơi cũ kỹ của giáo sư Mạnh khúc khắc mấy tiếng trước khi chịu lăn bánh. Ông bà Đốc, cha mẹ Côn và là cậu mợ của Phan, Minh, An nói vọng theo. Cẩn thận nghe chưa? Giáo sư Lê Mạnh quay lại. Dạ không sao đâu, ông bà chớ lo, có tôi, chúng không dám làm gì đâu. Chào ông bà nhé. Côn thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên xe em mới thấy yên tâm. Chiếc xe hơi lăn bon bon trên đường, hướng thẳng đường Lê Lợi ra quốc lộ số 1. Thầy Mạnh lái xe không khá lắm, thầy bấm còi luôn tay. Thỉnh thoảng Phan phải ngoái đầu nhìn ra sau xem đồ đạc còn đủ không. Mỗi khi băng qua đoạn đường nào có ổ gà, những bọc đồ tung lên như muốn bay xuống mặt lộ. Phan vỗ nhẹ tay lên vai thầy Mạnh. Thầy chạy chậm chậm chứ, em e khi đến Đại Lãnh, cái rờ mọc sau xe sẽ trống rỗng. Giáo sư Mạnh hãm bớt lại. Nhỉ, thầy quên mất cái rờ mọc, em nhớ nhắc thầy nha. Hẳn tâm trí giáo sư Mạnh hiện giờ đã bay lên mây. Khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với ông có lẽ là kỳ nghỉ hè. Trong niên khóa, ông để hết tâm trí thì giờ giảng dạy cho học trò. Chỉ hè mới là lúc thoải mái. Ông sẽ dành phần lớn thì giờ nơi thiên đàng của côn trùng học, tức là một địa điểm vắng vẻ. Nhất là có nhiều bọ dày, bọ hung, châu chấu, bướm, các loại sâu. Đến trưa, mọi người dừng xe để ăn qua loa. Nhằm tranh thủ thời gian, giáo sư Mạnh đã mang sẵn bánh mì và đồ hộp. Chiếc xe lại tiếp tục phóng nhanh. An thiếp đi, đầu dựa vào người giáo sư Mạnh. Phan cảm thấy hai mí mắt chĩu xuống, nhưng nó không dám rời mắt khỏi đồng hồ tốc độ. Khoảng 4 giờ chiều, chúng ta sẽ đến nơi, cứ ta ta. Giọng oang oang của giáo sư Mạnh đánh thức bọn trẻ, ngoại trừ An vẫn chìm vào giấc mộng. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường nhựa, mỗi lúc một tách xa đường xe lửa. Chúng ta dừng xe ở đây, biển ở phía tây mặt, phía trước góc núi kia, hơi đâm ra biển là đèo cả đấy. Phan hỏi, bây giờ chúng ta làm gì trước tiên à? Khuân đồ hả? Thầy Mạnh đáp, cứ ăn đã, giờ ăn, tối khỏi ăn. Thầy có mang một bếp dầu, nhóm lửa củi mất công lắm, hơn nữa son nồi cũng ít đen hơn. Độ nửa tiếng sau, bọn trẻ đã no nê khoan khoái. Phan rúc nốt ly nước. Bây giờ dựng lều đi. Minh, theo anh khênh đồ xuống. Thầy Mạnh, chúng em không định dựng lều ở đây, sợ ồn thầy làm việc không được. Thầy định dựng chỗ nào ạ? Được, thầy dựng lều dưới gốc dương này này. Các em dựng phía kia kín gió hơn, tự do mà vẫn trông thấy nhau. Vâng ạ. Tuy mệt nhưng bọn trẻ vẫn cảm thấy vui vẻ trong khi dựng trại. Khi màn đêm buông xuống, ba chiếc lều đã được dựng xong, mỗi lều một chiếu ni lông. Giáo sư Mạnh đưa tay che miệng ngáp. Thầy đi ngủ đây mắt nhíu rồi, các em cũng nên ngủ sớm, đừng thức khuya quá làm gì nhé. Không cần ông Mạnh nhắc, bọn trẻ đua nhau ngáp. Mình và Phan nằm một lều, lều kia dành cho Côn, An và con Tô Tô. Bầu trời trong sáng, sao đốm trên trời cao thẳm. Nhưng bọn trẻ không có thì giờ ngắm sao. Vừa ngả mình lên chiếu, chúng đã ngáy khò khò. An dướn mắt, nghĩ vẩn vơ. Đêm cắm trại đầu tiên, mình không muốn ngủ, mình sẽ cố thức ngắm sao. Nhưng mặc những dự tính mơ mộng, chỉ một giây sau, giấc ngủ đã lặng lẽ điềm nhiên lắng tới.